Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 1006, chớ giả bộ vô tội ở trước mặt tôi Lục. Góc truyện audio.com, cô nghĩ đến tin nhắn của mẹ, nghĩ đến ánh mắt đau lòng của bọn họ. Trình Thanh Thông ổn định hô hấp, rất nhỏ giọng mở miệng, mang theo vài phần khẩn cầu nói, xin anh, chỉ lần này. Theo lời nói của cô, đáy mắt trong suốt của cô có nước mắt tuôn ra. Cô giống như là sợ anh nhìn thấy cô rơi lệ, nhanh chóng cúi đầu xuống. Nước mắt của cô rơi ở trên vạt áo anh, chút ướt át kia giống như là ẩn chứa lực lượng cường đại, khiến cho lồng ngực Tần Dĩ Nam đột nhiên co rút đau một chút. Một giây sau anh liền dùng sức đẩy Trình Thanh Thông ra, liên tục lui về sau nhiều bước, kéo khoảng cách giữa mình và cô ra xa, sau đó liền pha lẫn căm giận ngút trời, mở miệng nói. Cô không phải rất có bản lĩnh sao? Còn cần tới cầu xin tôi? Lúc trước có thể dùng hết thủ đoạn, lừa tôi xoay quanh, sao lại không thể nghĩ tất cả biện pháp cũng lừa mẹ cô xoay quanh. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi sẽ không giúp cô, dù cô quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không giúp cô, khuyên cô chết tâm đi. Lực đạo của Tần Dĩ Nam rất lớn, Trình Thanh Thông bị anh đẩy đến chợt đánh lên cửa phòng làm việc, trên trán cô đúng lúc đụng phải tấm cửa gỗ, thật ra thịt trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ phát sưng. Cô giống như là không cảm giác được đau đớn, dán cửa cúi đầu yên tĩnh nghe lời nói của anh, mãi cho đến khi anh nói xong, cô mới chậm chạp chuyển con người hai cái, giống như là muốn nhìn anh, nhưng mỗi lần tầm mắt rơi ở trên góc áo anh, liền nhanh chóng tránh đi. Cô giống như là một người kinh hãi đến ngây ngốc, sững sờ một lúc lâu, mới nhẹ nhàng động môi. Tần Dĩ Nam cho rằng cô muốn nói chuyện, không nghĩ tới cô mở ra miệng, lại không phát ra âm thanh nào. Qua khoảng nửa phút cô chậm rãi ngậm miệng lại, dùng sức mím cánh môi một chút, sau đó liền chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng xoay người, đi về phía cửa khép kín, giơ tay lên, sờ đến tay nắm cửa. Cô không biết lúc này rốt cuộc là tim mình đau chết lặng đến mức không cảm giác được đau đớn, hay đã hoàn toàn không đau nữa. Dù sao giờ phút này đáy lòng cô đờ đẫn, không có cảm giác gì. Sở dĩ cô tới tìm anh giúp đỡ, là vì cô còn có một chút si tâm vọng tưởng với anh, cũng hoặc là anh đã từng đối rất tốt với cô luôn cảm thấy là sẽ có chút thật lòng, dù không phải là yêu, nhưng cũng có chút gặp nhau sẽ không quá nhẫn tâm, cho nên cô dùng hết toàn bộ dũng khí của cô để tới đây, nhưng cô phát hiện, là cô nghĩ sai, Tần Dĩ Nam đã từng đối tốt với cô đó, không có chút xíu thật lòng, là cô ý nghĩ viển vông, tự mình đa tình. Nếu là cô nghĩ sai, vậy thì rời đi thôi. Trình Thanh Thông nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa một chút, vào trước khi cô kéo cửa ra, cô do dự một chút, nghĩ có nên nói tiếng gặp lại sau với Tần Dĩ Nam không, sau đó lại cảm thấy ý nghĩ này của mình quá dư thừa. Không cần thiết, không phải sao? Gặp lại sau là để lại hy vọng, mà bọn họ không có chút xíu hy vọng, cũng sẽ không gặp lại nữa. Trình Thanh Thông mím chặt môi, kéo cửa ra, cúi đầu, bước đi chậm rãi đi ra ngoài. Trình Thanh Thông không quay đầu nhìn phòng làm việc một cái, cô để tay sau lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phía thang máy. Cô đi chưa được vài mét mơ hồ nghe thấy, trong phòng phía sau truyền tới một tiếng. Rầm, rất vang, giống như có vật nặng gì đó rơi xuống đất. Cô không quay đầu xem, cũng không dừng bước lại, chỉ là gia tăng bước chân đi đến trước thang máy, nhấn công tắc bước vào, nhanh chóng đóng cửa thang máy, xuống lầu rời đi. Cách chương.